Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1581 cản Land Rover. Tại dẫn trước, anh Hồ Vân đạt tới 14 điểm về sau, Ajax liền dần dần đem trọng tâm điều chỉnh đến Champions League đấu trường. Eredivisie vòng 26, Ajax sân khách khiêu chiến Alkmaar. Dương Dương vẫn như cũ so sánh thi đấu tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nhưng Ajax như trước vẫn là tại sân khách 1-0 thắng hiểm Alkmaar. Ajax trận đấu này biểu hiện cũng không lý tưởng. Đội bóng gần đây đa tuyến tác chiến cũng dần dần bộc lộ ra không ít vấn đề. Nhất là tuổi trẻ cầu thủ không ổn định tính chất. Nhưng thời khắc mấu chốt, Van der Beek đứng ra. Dùng một hạt dẫn bóng vì Ajax mang đi 3 phần. Cái này cũng phù hợp Dương Dương đối Ajax mong muốn. Không có cái nào một chi đội bóng có thể trường kỳ bảo trì cao cấp phát huy. Mấu chốt liền xem ở thung lũng giai đoạn. Đội bóng phải chăng có thể có người đứng ra. Có đôi khi là Jovic. Cũng có thể là Van der Beek. Cũng có thể là Odegaard hoặc Ndombo bọn người. Ajax sân khách 1 cầu thắng hiểm Alkmaar, anh Hồ Vân cũng đồng dạng là 1 cầu thắng hiểm Venlo. Hai đội chênh lệch không có kéo ra. Eredivisie thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 8 vòng. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Ajax đoạt giải quán quân đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Duy nhất lo lắng ngay tại ở, trước mắt đã cầm xuống 26 thắng liên tiếp Ajax. Phải chăng có thể đem phần này thắng liên tiếp tình thế tiếp tục giữ vững? Lại hoặc là, chi này đội bóng phải chăng có thể lấy toàn thắng chiến tích? Kết thúc bản mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn. Vô luận như thế nào? Cái này đều chính là một cái Ajax. Thậm chí Eredivisie sử sách mùa giải. Đường Ajax sân khách thắng hiểm Alkmaar đồng thời. Xa ở Madrid, Real Madrid. Thì là rốt cục nghênh đón chuyển biến. Tranh tài quá trình như trước vẫn là gập ghềnh, nhưng Real Madrid rốt cục vẫn là đi thắng lợi. Mbappe cùng Isco hai cái dẫn bóng, trợ giúp Real Madrid sân nhà 2-0 đánh bại Celta Vigo. Suarez công hiến một lần trợ công, Mbappe còn có một lần đánh trúng cột dọc. Marcelo thì là toàn trường biểu hiện xuất sắc. Lấy một lần trợ công được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đây cũng là Brazil hậu vệ trái bản mùa giải biểu hiện tốt nhất một trận tranh tài. Real Madrid 2-0 thắng hiểm Celta Vigo. Rốt cục lấy được quý giá 3 phần. Nhưng đối với Real Madrid chất vấn nhưng như cũ tồn tại. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, báo AS dẫn đầu công bố tin tức. Tại Real Madrid thảm tao Liverpool nghịch chuyển về sau, Dương Dương tự mình cho Real Madrid phòng thay quần áo điện thoại tới. Cổ vũ ngày xưa đồng đội có thể tập hợp lại, Dương Dương điện thoại kích hoạt lên Real Madrid sĩ khí. Marcelo cũng lấy ra gần như thoát thai hoán cốt biểu hiện. Không chỉ có như thế, báo AS còn lộ ra. Real Madrid tầng quản lý đang nghiên cứu mời về Dương Dương khả năng. Trước mắt lớn nhất chướng ngại cũng không ở chỗ Real Madrid cùng Ajax, mà là ở như thế nào thích đáng an bài Dương Dương trở về sau chức vụ. Báo AS tổng biên Alfredo cũng tại chuyên mục bên trong lộ ra, Dương Dương trở về Real Madrid về sau, hắn đem đóng vai dạng gì nhân vật? Đây là Real Madrid tầng quản lý nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Đồng thời cũng là Dương Dương quan tâm nhất. Rời đi Real Madrid trước đó, Dương Dương là Real Madrid đội 1 thủ tịch trợ lý huấn luyện viên kiêm trong đội số 1 ngôi sao. Bóng đá, một khi hắn trở về đến đội bóng, vậy hắn sẽ tại trong phòng thay quần áo đóng vai cái gì nhân vật? Hắn tại huấn luyện viên trong tổ lại đem đảm nhiệm chức vụ gì? Đồng dạng thân cận Real Madrid Marca báo lại cho rằng, lấy Dương Dương bản mùa giải tại Ajax chấp giáo biểu hiện. Đảm nhiệm Real Madrid huấn luyện viên trưởng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Chúng ta cho rằng, hắn có thể giống tại Ajax như thế, đồng thời kiêm nhiệm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng song trọng thân phận. Cái này có thể trợ giúp hắn tốt hơn quản khống đội bóng. Marca báo cùng báo AS2 đại truyền thông, đồng thời tạo thế, lập tức để ngoại giới còn lại truyền thông đều nhao nhao ngửi được không tầm thường khí tức. Dương Dương muốn trở về Real Madrid, cái này tiếng hô phi thường lớn, thậm chí có không ít người cho rằng, nếu như mời không trở về Dương Dương, Real Madrid chủ tịch Florentino khả năng xuống đài. Dưới loại tình huống này, mời về Dương Dương là chiều hướng phát triển, chúng vọng sở quy, không phải sao? Báo AS cùng Marca báo vừa mới để lộ ra tin tức, liền có hàng ngàn hàng vạn Real Madrid fan bóng đá đến chính thức website đi lên thỉnh nguyện. Bọn hắn đều nhao nhao hô hào đội bóng nắm chặt thời gian mời về Dương Dương. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Dương Dương là trước mắt thích hợp nhất Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Thân kiêm cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng song trọng chức vụ cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần hắn trở về, đội bóng liền có hy vọng. Lấy hắn tại Ajax biểu hiện ra chấp giáo năng lực, nếu như hắn nguyện ý trở về chấp giáo Real Madrid, tin tưởng đỉnh phong vương triều đem rất mau trở lại về. Chúng ta đem vẫn như cũ là cái kia đánh đâu thằng đó Real Madrid. Ngoặc kép chấm chấm, không chỉ có là thân cận Real Madrid truyền thông cùng Real Madrid fan bóng đá tại hô hào, liền ngay cả Real Madrid cầu thủ cũng đều đồng dạng đối Dương Dương trở về tràn đầy chờ mong. Vừa mới tại giao đấu Celta Vigo trong trận đấu phát huy ra sắc, được tuyển toàn trường tốt nhất cầu thủ Marcelo, tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, nếu như hắn nguyện ý trở về, ta có thể tự mình lái xe đi Amsterdam đón hắn. Ta đến nay đều còn tại hoài niệm cùng hắn cùng một chỗ tranh tài thời gian. Ta thực tình hy vọng hắn có thể trở về. Suarez nói, Mbappe cũng biểu thị, ta hy vọng tiếp tục đi theo bên cạnh hắn, học tập nhiều thứ hơn. Toni Kroos thì là tương đối chính thức, ta đương nhiên hy vọng nhìn thấy hắn trở về đội bóng. Nhưng hắn hiện tại thuộc về Ajax, ta không tiện nói quá nhiều, hết thảy vẫn là chờ câu lạc bộ chính thức kết quả. Nhưng không hề nghi ngờ, Real Madrid phòng thay quần áo đối Dương Dương trở về đều là mở rộng đèn xanh. Đội trưởng Ramos thậm chí biểu thị, chỉ cần hắn nguyện ý trở về, ta có thể không làm cái đội trưởng này. Ngoặc kép chấm chấm, từ truyền thông đến fan bóng đá đến cầu thủ, cơ hồ Real Madrid trên dưới tất cả mọi người đang đợi Dương Dương trở về. Cái này lập tức tại châu Âu giới bóng đá, chính là toàn thế giới dư luận vòng đều đưa tới chú ý. Tất cả mọi người tại hiếu kỳ, Dương Dương có phải hay không thật muốn trở về Real Madrid? Nhưng đối với chuyện này, Real Madrid chính thức cùng Dương Dương bản nhân nhưng thủy chung bảo trì im miệng không nói. Mà Dương Dương người đại diện Mino Raiola thì là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, biểu thị Dương Dương trước mắt còn thuộc về Ajax. Đương Dương Dương trở về Real Madrid nghe đồn dần dần chiếm cứ thế giới mỗi tạp chí lớn chú ý lúc, UEFA thì là tại Thụy Sĩ Nyon tổng bộ tiến hành Champions League bát cường đấu vòng loại rút thăm. Nghi thức, lần này, Ajax vận khí vẫn là không lý tưởng, rút được Serie A Juventus, Hà Lan truyền thông hô to không may, ý truyền thông lại có chút cao hứng, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Ajax là bát cường đội bóng bên trong thực lực thứ hai đếm ngược yếu. Vẻn vẹn chỉ so với Porto càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, thực lực chỉ là một phương diện. Ajax là từ bảng tử thần phá vây mà ra, về sau lại đào thải MU. Chi này đội bóng sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Nhưng ý truyền thông lại cho rằng, Ajax loại phong cách này đội bóng, thiên nhiên liền đối Serie A đội bóng yếu nhược thế. Champions League tiểu tổ thi đấu, Ajax đối mặt Inter Milan hai trận tranh tài đều là thế hòa. chi này nghịch chuyển Bayern Munich, đánh tan Tottenham Hotspur Eredivisie đội bóng, lại không có thể trên người Inter Milan chiếm được một chút xíu tiện nghi. Ý truyền thông còn phân tích cho rằng, Juventus số 1 ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo vừa mới lên diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng nghịch chuyển Atletico Madrid, có thể nói là trạng thái chính tốt. Dưới loại tình huống này, đối mặt Ajax, Juventus chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên, Juventus nhất định phải cẩn thận dương dương cùng hắn đội bóng. Chi này có thể từ bảng tử thần phá vây, có thể đào thải MU đội bóng. Ở trong trận đấu biểu hiện thế tất sẽ không quá kém. Nếu như ngựa vằn quân đoàn lơ là bất cẩn, tùy thì đều có thể lật thuyền. Dương dương cùng Cristiano Ronaldo quyết đấu, cái này trở thành Champions League bát cường đấu vòng loại một cái làm người khác chú ý nhất xem. Chút, bởi vì ai đều biết, Bồ Đào Nha người rời đi Barca, mục đích đúng là muốn một mình đảm đương một phía, muốn dẫn đầu Juventus lấy được thành tích bên trên đột phá. Tiến tới cầm tới tòa kia tha thiết ước mơ thế giới bóng đá đệ nhất nhân biển chữ vàng. Nguyên bản, Dương Dương cũng không bị bất luận kẻ nào coi là đối thủ. Thật không nghĩ đến chính là, hắn bây giờ lại dẫn theo Ajax xuất hiện ở Cristiano Ronaldo công kích con đường bên trên, trở thành trước mặt hắn cản Land Rover. Cái này không khỏi để cho người ta cảm thấy thú vị. Dương Dương cùng Cristiano Ronaldo quyết đấu đỉnh cao, đến cùng ai mới có thể cười đến cuối cùng? Vừa mới tại giao đấu Atletico Madrid trong trận đấu diễn ra hat-trick, trạng thái vinh quang tột đỉnh Cristiano Ronaldo, khi biết rút thăm rút đến Ajax thời điểm, hắn cười đối Torino Evening Post ký giả truyền thông biểu thị. Chuyện này với hắn tới nói, là một cái phi thường mỹ diệu kết quả rút thăm. Ta hy vọng cùng Dương Dương cùng trận thi đấu, ta tôn trọng hắn, nhưng ta vẫn muốn chiến thắng hắn. Mặc dù bây giờ chúng ta thân ở hai chi thực lực chênh lệch tương đối cách xa đội bóng, nhưng ta biết hắn vẫn luôn rất mạnh. Hắn như trước vẫn là sẽ trở thành trong trận đấu đáng sợ nhất đối thủ, nhưng ta còn là có lòng tin có thể đánh bại hắn. Ta hy vọng bản mùa giải kết thúc về sau, ta có thể trợ giúp Juventus đứng lên Champions League chi đỉnh. Bồ Đào Nha người lần thứ nhất toát ra tiếng lòng của mình. Rất bình thường hiển nhiên, tại đối mặt Dương Dương trước đó, hắn cũng phải cấp mình lấy hết dũng khí, quyết định, ngược lại là Dương Dương, hắn cũng không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Liền xem như tại Eredivisie buổi họp báo bên trên, hắn đều cự tuyệt liền Champions League tranh tài tiến hành tỏ thái độ. Eredivisie vòng 27, Ajax sân nhà 3 so với 1 đánh bại Eindhoven. Đây là một trận không có bất ngờ tranh tài. Ajax nương tựa theo Neres, Jovic cùng đối thủ một cái phản lưới, 3 so với 1 đánh bại số 1 đối thủ cạnh tranh. Thành công đem điểm tích lũy ưu thế mở rộng đến 17 phân. Đây cơ hồ đã là không thể vượt qua chênh lệch. 3 ngày sau, Ajax sân khách khiêu chiến Eamon, Haaland mở màn 9 phút liền trợ công Van de Beek đánh vào một cầu. Về sau Ajax đỉnh đầu chân đá, 7 so với 0 cuồng thắng Eamon, lại lần nữa diễn ra một trận điên cuồng đại đồ sát. Mà bởi vì Eindhoven lượt này cũng là 4, không thắng trận, cho nên Ajax cũng không thể nâng lên đoạt giải quán quân. Ngày 6 tháng 4, Ajax sân khách khiêu chiến William 2, mở màn 14 phút, Ajax liền dẫn đầu phá khung thành đạt được, nhưng rất nhanh liền bị đối thủ san đều tỷ số. Bất quá sau đó, Ajax đỉnh đầu chân đá liên nhập 3 cầu, còn có 2 lần đánh trúng xà ngang cùng cột dọc, cuối cùng là sân nhà 4 so với 1 đánh bại William 2. Toàn lấy 3 phần, mà cùng lúc đó, Eindhoven sân khách 3 so 3 trận chiến hòa Vitesse, tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng tình huống dưới. Ajax nâng lên đoạt được Eredivisie thi đấu vòng tròn quán quân. Càng đáng sợ chính là, chi này đội bóng cho đến nay đã 29 trận thắng liên tiếp. Cái này khiến toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó sợ hãi thán phục. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN